Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gặp qua cha mẹ em, nhưng cũng không có nghĩa là kết hôn. Em vẫn ở lại trong nhà thôi. Sống chung. Doãn Trạch Vũ quả quyết và kiên quyết nói. Sống chung ư? Đừng ra nghe giống như là sấm sét giữa trời quang. Cô luôn luôn là cô gái ngoan ngoãn trong mắt người nhà, bạn bè, cấp trên, đồng nghiệp. Cùng anh lên giường đã là điểm cực hạn của cô rồi. Nhưng nếu như biết cô sống chung với người nào đó, thì tuyệt đối sẽ làm cho mọi người rất vỡ kính mắt. Mặc dù rất khao khát, cùng với anh sớm chiều có nhau, khỏi bị nỗi khổ thường nhớ, nhưng không có mối quan hệ chính thức, không có người nhà đồng ý, cô vẫn không dám bước ra, bước đầu tiên tùy ý để mà làm bậy. Cô là cô gái lớn, lớn lên trong một gia đình bình thường, cũng là một người có thực lực trên xã hội, có địa vị, nhưng mà hành sự kiêm tốn, mà tài chính khổng lồ, vốn là hai người, là ở hai thế giới khác nhau. Quen nhau mến nhau, trong mắt nhau bắt đầu tim đập thình thịch. Thời gian cô ở bên cạnh anh, liền giống như dạo bước ở trong mây, có một loại hư ảo mộng đẹp, lại đan xen rất nhiều bất an tùy thời rơi xuống. Tình yêu của quá khứ đã khiến cô đối với tình yêu không có nắm chắc và tin tưởng. Hơn nữa lần này cô phải lòng, là một người sâu không lường được như thế. Cô hạnh phúc, cũng lo lắng, sợ hạnh phúc này sẽ đột ngột biến mất. Người nhà của em sẽ không đồng ý cho em sống cùng với anh đâu. Cô thoáng ngập ngừng. Thực ra là vì mình tìm một lý do có chừng mực đối với một phần tình cảm này. Cô đã phải lòng anh. Nhưng cô không muốn quá tận lực để trở thành người nào đó của anh. Bởi vì biết được quá khứ của anh, nghe anh dốc bầu tâm sự. Cho nên dưới tiền đề như vậy, cô biết mình có thể cho anh cái gì. Quan tâm mỗi người đều là có thể cho. Chiếu cố mỗi người cũng đều có thể cho. Nhưng cô không phải là cô gái thủy tượng bên cạnh anh. Con gái ông chủ có điều kiện ưu đãi và thực lực đáng kể như vậy, dành cho anh những sự trợ giúp và hỗ trợ. Dè dặt cẩn trọng để duy trì một vị trí rừng cưng ở trước bờ vực, thực sự muốn đưa vào một tình yêu chân thành ấm áp, lại kiềm chế để lùi mình về phía sau. Ngoại trừ cảm thấy mình không có năng lực giúp đỡ anh, cũng thiết thiết thực thực là vì cô thực sự không thể thua, cho nên cô tình nguyện không muốn yêu, cũng không muốn để cho bản thân mình bị thương. Đoạn mình phản bội làm tổn thương cô. Nếu như không có Doãn Trạch Vũ, thì có lẽ cô sẽ đau lòng đến chết. Bề ngoài xem ra cô không có kiên cường như thế. May mắn là có Doãn Trạch Vũ, với sự che chở cùng chu đáo của anh, kéo cô ra một cuộc tình đầy gió bão. Một người lạnh lùng như vậy, có tình cảm tinh tế như vậy, là cô không thấy rõ, không đọc ra, nhưng là cô đắm chìm ở trong đó, cũng rất dễ dàng vượt qua cuộc tổn thương kia. Bởi vì cảm nhận được anh khác thường so với những người khác, đặc biệt là cưng chiều cô cảm thấy nảy sinh sự mến mộ với anh là bình thường. Giao mình cho anh cũng là rất cam nguyện. Chẳng qua là thế giới này quy định cứng nhắc quá nhiều. Từ đầu tới cuối, cô không có cách nào thoát khỏi những gian cầm kia. Xe dừng lại ở trước cửa nhà. Người nhà đã mở rộng cửa chính rồi. Dưới ánh đèn màu cam, cảm nhận được một sự ấm áp của gia đình lan tràn ở trong lồng ngực của cô. Cô nhìn anh, khao khát anh là người nhà của cô. Như vậy cũng không cần phải lo lắng sẽ mất đi rồi. Trong lòng cô ngây thơ nghĩ tới, trên mặt có một nụ cười đầy thương tiếc. Đừng lo lắng, chuyện này hãy giao cho anh. Anh thương xót, nụ cười thương tiếc cô, lại không biết là cô có tâm sự nặng nề. Cái này không đúng không đúng. Cô vội vàng xua tay. Nếu như anh ở trước mặt cha mẹ, nói một số lời không hợp quy tắc, chờ đến cuộc họp gia đình thì cô sẽ bị giáo huấn. Như thế nào chứ? Không muốn ở cùng với anh sao? Anh đột nhiên kéo cô từ chỗ ngồi kế trước đến trước mặt, nói chuyện kèm với luồng hơi nóng mà phất qua mặt của cô. Nếu như tư thế ám mờ này bị người nhà nhìn thấy, thì cô xong đời rồi nha. Không phải đâu, ý của em là chúng ta. Cô nói năng lộn xộn, dáng vẻ lắp ba lắp bắp. Ở trong mắt của anh xem ra thật là quá ngu ngốc, làm cho anh nhịn không được mà bật cười. Xuống xe vào trong nhà thôi. Anh xuống xe, lấy ra tất cả quà biếu. Cùng với một tiếng con đã trở về, đừng ra nghe đi vào nhà, thay dép, cũng đưa cho Doãn Trạch Vũ một đôi. Cô tùy tiện đi vào trong nhà. Bộ dáng cao lớn của Doãn Trạch Vũ xuất hiện trước cửa phòng khách. Mặc dù không rộng rãi, nhưng là ấm áp sạch sẽ. Túi quà biếu trong tay đều được để ở một bên trên sofa. Anh tự hỏi, người ở trong nhà này đều không thấy bóng dáng đâu. Chân đạp xuống sàn gỗ phát ra âm thanh. Phía sau lưng đường ra nghe, một đại gia đình bắt đầu tuôn đi vào phòng khách, tiếng cười tiếng nói liền tề tụ cả phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net